Hôn trộm 55 lần. Chương 237, cô ấy là người duy nhất cô không thể đụng vào. 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Cẩn Niên còn chưa đi vào phòng ngủ, qua cánh cửa khẽ mở liền nhìn đến cảnh tượng trên giường. Tôn Tổng đang ở trên người Kiều An Hảo. Đôi tay đang ở dùng sức lột đi quần áo của nàng. Mà Kiều An Hảo nằm ở trên giường, không chút dấu hiệu dãy giụa, trong mắt tối đen thẳng tắp nhìn trần nhà. Ánh mắt tan dã không ánh sáng, nhìn giống như là một cái món đồ chơi của trẻ nhỏ. Tức giận, hàn ý cùng đau lòng nháy mắt theo sâu thẳng tâm hồn nhất tràn ra. Nháy mắt thổi quét tứ chi bách hải của hắn. Hắn ở trong vòng giải trí lăn lộn lâu như vậy, cũng biết được một ít nữ minh tinh dùng cái loại tối bẩn tối loạn quy tắc ngầm đi lên. Trong đó ít hoặc nhiều hoặc sẽ có một ít thuốc mê cùng thành phần thuốc kích dục. Lục Cẩn Niên cảm thấy giống như có cái gì hung hăng đập vào trái tim mình. Hô hấp trong nháy mắt như đứt đoạn. Lại trong nháy mắt sắc mặt hắn tràn ngập thô bạo khí. Ngay sau đó liền nâng lên chân, hung hăng đá cửa phòng ngủ văng ra. Đằng đằng sát khí đi vào. Cửa bị người hung hăng một cước đá văng ra. Thanh âm rất lớn, khiến Tôn Tổng không khỏi sửng sốt. Liền nghiêng đầu mà nhìn về phía cửa. Kết quả hắn đều còn chưa kịp thấy rõ ràng ai vào phòng mình. Lục Cẩn Niên đã chạy tới trước mặt hắn, vươn tay bắt lấy cánh tay hắn, một quyền đầu liền đánh vào trên mặt hắn. Lục Cẩn Niên dùng hết toàn thân khí lực, Tôn Tổng bị hắn đánh dập đầu lập tức thiên hướng một bên. To mọng thân thể không ổn định, phanh, lập tức, liền nằm ngửa ra trên mặt đất. Lục Cẩn Niên cả người toát ra một cỗ khí tàn nhẫn. Đi tới trước mặt Tôn Tổng, khom người túm hắn lên, sau đó nâng chân hung hăng đá. Đem Tôn Tổng theo trong phòng ngủ trực tiếp bị đá đến phòng khách. Sàn trống trải vô cùng. Tôn Tổng bị đụng vào sofa mới ngừng lại được. Người còn chưa có hoãn thần lại thì bất chợt một cái ghế dựa lúc liền hung hăng nện lại đây. Trực tiếp nện ở trên người của hắn. Tôn Tổng không hề có tâm phòng bị nên căn bản trốn tránh không kịp. Kêu rên một tiếng, cả người liền đứng dậy nổi. Lục Cẩn Niên lại giống như không thấy Tôn Tổng thống khổ. Cả người bao trùm trong khí tức thô bạo. Từng bước đi tới. Sau đó túm hắn lên. Loan chân, hướng về phía hạ bộ của hắn dùng sức đánh tới. Ai cho ngươi động vào nàng? Mẹ nó, ai cho phép ngươi động vào nàng? Lục Cẩn Niên, hắn còn chưa hết giận vừa nói vừa hướng về phía hạ bộ của Tôn Tổng lại dùng lực đá xuống một chút. Giống như người điên, thô bạo quát, con mẹ nó, dám chạm vào người của ta, xem ta hôm nay có phế đi ngươi không? Lục Cẩn Niên vừa nói xong, lại nghĩ tới hình ảnh mình vừa mới xuất hiện nhìn thấy. Ghen tuông cùng đau lòng, khiến cho đầu óc hắn hoàn toàn mất đi lý trí. Tức giận bao phủ liền với tới một chiếc ly thủy tinh bên cạnh dùng sức đạp mạnh về phía đầu Tôn Tổng. Nháy mắt, máu đỏ tươi theo trên đầu Tôn Tổng chảy xuống sàn nhà. Kiều An Hạ cùng trợ lý Lục Cẩn Niên đuổi tới là lúc Tôn Tổng bị Lục Cẩn Niên đá từ phòng ngủ đá ra. Kiều An Hạ nhìn đến cảnh tượng như vậy, nháy mắt sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, không khỏi lui về sau vài bước. Mà trợ lý Lục Cẩn Niên, đầu tiên là bị trường hợp thô bạo như vậy trấn trụ. Sau đó, ở lúc Tôn Tổng đổ máu bị mạnh mẽ kinh hoàng hoàn hồn, liền vội vàng xông lên, giữ chặt lấy Lục Cẩn Niên còn cầm ly thủy tinh đang chuẩn bị đam về Tôn Tổng khuyên. Lục Tổng, đủ, người còn tiếp tục sẽ có án mạng. Cách chương.